Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 48, điểm sáng trong màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn đêm, có một chiếc xe chạy băng băng giống như là vũ bão quét qua đường vắng. Hy vọng vẫn còn kịp. Ngồi trên xe, Duê liếc nhìn lại đồng hồ trên tay và nói. Đồng hồ đã điểm 10 giờ. Chỉ còn 2 tiếng nữa là thời khắc quyết định vận mệnh của thế giới này sẽ đến. Bây giờ cô chỉ còn có thể cầu nguyện rằng Yon sẽ tỉnh lại và nhận ra những hành động của ông ta là sai lầm. Từ những dòng nước mắt đã cạn khô kia, Duy chỉ còn có thể làm được như vậy nữa thôi. 15 phút sau, xe cuối cùng cũng cập bến. Đi thôi, từ cửa xe bước ra. Yoni liếc mắt nhìn hai người còn lại. Cả Sky và Duy cùng bước ra khỏi cửa xe và gật đầu đáp lại. Nhìn tòa nhà thị chính bình tĩnh một cách lạ thường kia. Bọn họ đều biết rằng ngài thị trưởng đang ở trong đó. Nhìn thấy cửa mở ra. Yon khó chịu mà bực mình hừ lạnh một cái. Đã cho mấy người thời gian suy nghĩ. Nhưng mà mấy người vẫn không chịu suy nghĩ kỹ à, Yon. Dừng lại đi. Không phải anh nói là anh làm tất cả chuyện này là vì em hay sao? Giờ em không muốn anh cứ tiếp tục như vậy nữa. Anh hãy dừng lại đi có được không? Duy khẩn thiết cầu xin. Cô thật sự là không muốn mọi chuyện đi đến nông nỗi này. Nhưng chuyện đã thành ra như vậy. Nên bây giờ cô chỉ có thể cầu xin Yon dừng lại mà thôi. Duy à, em lại không hiểu những gì anh đang muốn làm rồi. Yon thở dài rồi nói. Chuyện đã đến nước này rồi. Muốn dừng lại là có thể dừng lại được sao? Vì những người đã chết đi. Hắn không thể để nỗ lực của hắn trở nên vô ích được. Hắn đã không thể dừng lại được nữa rồi. Nhưng mà, câm mồm. Yon bực tức ra lệnh cho vợ mình im lặng lại. Nếu người đó là cô, thì cô có thể dừng lại được. Nhưng mà tôi chắc chắn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường này. Dấu hiệu bệnh trạng của hắn ngày càng sâu. Nhìn thấy cha của mình, Yoni có chút phiền lòng. Tuy từng được James giảng giải về sự nguy hiểm của quái vật. Nhưng mà cô vẫn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại trầm trọng đến mức này. Cha hiện tại không còn để ý đến mục đích ban đầu nữa rồi. Ông ấy hiện tại chỉ muốn thực hiện những gì mà ông ta muốn mà thôi. Mặc kệ hậu quả có ra sao. Mặc kệ là ai can ngăn. Ông ta hiện tại chỉ còn là một con quái vật không còn nhân tính. À không, có lẽ kể từ lúc bắt đầu biến đổi và giết người. Ông ta đã không còn là cha của cô nữa rồi. Sky, làm ơn đấy, cho dù dùng bất cứ giá nào. Hãy ngăn chặn ông ta lại. Nhận thấy đàm phán thất bại. Yoni quay đầu và nhờ vả kỵ sĩ. Cô thật lòng không muốn cha mình phải phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Kỵ sĩ gật đầu đồng ý và bước lên và hỏi. Vậy giờ ông muốn cùng toàn bộ loài người là kẻ địch hay sao? Nghe vậy, Yon liền ngây người đáp lại. Đùa à, ta sẽ là người dẫn dắt toàn bộ loài người. Sao có thể cùng bọn họ là địch được chứ? Đúng, hắn sẽ khiến toàn bộ nhân loại cùng nhau đoàn kết. Khi đó bất kỳ mối đe dọa nào đi nữa cũng sẽ không tồn tại. Vậy thì ông sẽ phải nhận lấy kết cục mà ông xứng đáng phải nhận. Trong ánh đèn điện của phòng họp tòa thị chính, mặc giáp mưa kỵ sĩ hiên ngang đi lại gần quái vật. Dừng lại, Yon ra lệnh. Mặc dù vị chủ tịch thành phố có ra lệnh dứt khoát đến đâu đi nữa, kỵ sĩ vẫn tiếp tục lặng im mà bước đi. Đúng là kỵ sĩ vũ khí tối tân nhất của loài người có khác. Yon cảm thấy thú vị mà nói tiếp. Nhưng cậu đừng quên, cậu chỉ là kỵ sĩ. Còn ta là chủ tịch của một thành phố. Ta là người lãnh đạo của cậu đấy. Ông không có tư cách lãnh đạo tôi. Kỵ sĩ lạnh lùng đáp. Đúng là trong đội đặc nhiệm có điều luật là phải tuân theo lãnh đạo. Nhưng mà nghĩa vụ tiêu diệt quái vật lại luôn được ưu tiên lên hàng đầu. Huống hồ gì Yon trong mắt của hắn hiện tại. Yon chỉ là một con quái vật mà thôi. Nếu là quái vật, thì tất nhiên là không có tư cách để ra lệnh hắn. Quả đúng là ta không có tư cách để lãnh đạo cậu. Nhưng mà để khiến cậu phải vâng lời, phải chăng còn một cách khác sao? Nhìn thấy kỵ sĩ hành động đúng như dự tính, quái vật cũng không tiếp tục câu giờ. Nó vỗ tay thật to rồi nói. Mọi người, cùng ra giúp tôi nào. Cạch, cái gì? Nghe thấy tiếng cửa mở ra, Yoni liền quay đầu nhìn lại xung quanh. Từ lối ra đằng kia, dòng người lũ lượt đi vào và bao vây quanh họ. Kỵ sĩ, ta là cấp trên của cậu. Tất nhiên là ta cũng khá hiểu rõ về cậu mà. Đúng không? Được dòng người bao quanh. Yon tự tin nói. Trong một điều luật của tổ chức, có một điều luật nói rằng tránh làm hại người dân vô tội. Và đây là những người vô tội trong tòa thị chính mà ta gom lại được. Liệu cậu có dám đánh đổi tính mạng của họ chỉ để giết được ta hay không? Bị bốn người lạ mặt khóa chặt, kỵ sĩ cũng không biết phải nói sao cho phải. Mặc dù hắn có thể giết người, nhưng thực sự là hắn không muốn phải xuống tay giết những người này. Kỵ sĩ vốn sinh ra là để bảo vệ nhân loại. Nếu bọn họ giết chết nhân loại, thì bọn họ có còn là kỵ sĩ nữa không? Nếu hắn buộc phải giết người, liệu sau này hắn có còn đứng về phe nhân loại được nữa không? Đây chẳng phải là điều mà Độc Nhãn vẫn luôn lo lắng ư, lo lắng một ngày. Kỵ sĩ sẽ sa đọa, sẽ phản bội nhân loại, sẽ khiến nhân loại rơi vào diệt vong. Từ nhỏ, hắn đã luôn bị nhồi sọ những kiến thức như vậy. Thật đau quá đi. Kỵ sĩ đánh bay những người đang ghì chặt hắn rồi ôm đầu kêu rên. Những kiến thức nhằm để kìm hãm kỵ sĩ giờ đang phát huy tác dụng. Mặc dù là không đúng lúc cho lắm. Ta là cấp trên của cậu. Tất nhiên là ta biết rõ toàn bộ năng lực của cậu rồi. Quái vật kiêu ngạo giải thích. Là kỵ sĩ. Tất nhiên cậu có khả năng có thể chống lại mệnh lệnh của ta. Ngoài khả năng thanh lọc của mưa ra, ta không nghĩ cậu có năng lực nào phù hợp hơn thứ này. Nhưng mà mưa cũng có một nhược điểm rất lớn. Nếu có mái nhà che đi, làm sao mưa có thể đi vào trong được có đúng không? Vì thế, cho dù cậu có cố gắng đến bao nhiêu nữa, chỉ cần bọn họ còn ở trong tòa nhà này, thì bọn họ vẫn sẽ bị ta khống chế. Giờ để xem kỵ sĩ, liệu cậu có thể làm được gì nào? Nghe được những lời đến từ quái vật, kỵ sĩ chỉ biết im lặng mà suy nghĩ. Quả thật là cậu có thể dùng gió và sương mù để tiếp cận Yon. Nhưng mà Yon hiện tại đang bị rất nhiều người bao quanh bảo vệ. Cậu không thể liều lĩnh được. Kỵ sĩ, mau nghĩ ra cách gì đó mau. Bị Yon dùng lời nói mà buộc phải đứng yên, Yoni chỉ còn cách đặt toàn bộ sự tin tưởng của mình vào kỵ sĩ mà thôi. Làm sao? Trong đầu của kỵ sĩ hiện tại rất bận rộn, nhưng mà cậu vẫn chưa tìm ra được cách trả lời. Loảng xoảng, đang lúc gây cấn nhất, có một tiếng động lạ xuất hiện. Đó là tiếng gương vỡ. Bong, một bóng đen lạ mặt xuất hiện phía sau lưng Yon và dùng một cây gậy bóng gõ vào đầu của ông ta, vang lên một tiếng thật to. Ập, nhìn thấy Yon bất tỉnh ngã khuỵu xuống, bóng người liền hô thật to. Chấm, làm đi, kỵ sĩ, để giải thích những chuyện vừa mới xảy ra, chúng ta cùng quay ngược lại thời gian về một tiếng trước. Lúc nhóm của Sky bắt đầu tách ra để đi đến tòa thị chính mà ngăn cản Yon. Hừm, mình không thể đứng yên ở đây một mình được, mặc dù lựa chọn ở lại, nhưng mà Hakase vẫn rất lo lắng cho Sky. Hắn biết kỵ sĩ sẽ có những lúc yếu lòng mà không thể xuống tay được. Vì thế, hắn quyết định cần phải hành động. Nhưng mà vì hắn rất nhát chết, nên hắn quyết định nhờ một người khác. Đó là Eli. Thế là Hakase lại nhấc máy lên gọi. Xin chào, Eli đó à? Trải qua một thời gian được Hakase giải thích, Eli liền cúp máy và lái xe đến tòa thị chính. Nhìn thấy xe của Yoni đã đậu trước sân bãi, cô cũng không quá vội vàng. Dựa theo những gì mà Hakase đã nói, quái vật có năng lực thôi miên người khác. Cô cần phải chờ đợi, chờ đến lúc quái vật bắt đầu trở nên lơ là nhất. Cô mới dám hành động. Vậy là cô tiếp tục đứng ở phía dưới và quan sát cử động của nhóm người phía trên. Dựa vào định vị được gắn trên người Sky, cô có thể biết rõ ràng nhóm Sky đang ở đâu. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian ẩn mình trong bóng tối, Ellie cũng đã nhìn thấy quái vật bắt đầu hành động. Thế là cô lấy ra một thiết bị tay cầm đã chuẩn bị ở trong ba lô từ trước và bắt đầu leo lên. Từng bước chậm rãi, trông thoáng chốc, cô đã leo lên tầng 3, nơi mà mọi sự kiện chính đang diễn ra. Nhìn thấy kỵ sĩ đang bị bó buộc một cách bất lực, cô liền lấy ra một cây gậy bóng chày tại chiếc ba lô nằm phía sau lưng mà dùng hết sức đập vỡ cửa kính. Mặc dù cửa kính là vật liệu linh khí có thiết kế rất bền chắc, nhưng cây gậy trong tay cô là loại vũ khí linh năng đặc biệt chuyên đối phó với những thứ như thế này. Loảng xoảng, cửa kính vỡ ra, Ellie nhanh chóng tiến vào bên trong và dùng cây gậy trong tay gõ vào đầu ngài chủ tịch một tiếng. Bong, thật to, làm đi, kỵ sĩ. Nhìn thấy Yon bất tỉnh ngã xuống, Ellie liền hô lên thật to. Cô biết cây gậy này chỉ có thể làm quái vật bất tỉnh trong một thoáng chốc thôi. Tất cả còn lại vẫn phải nhờ kỵ sĩ mới được. Hôm nay thú cưng của ta đã an nghỉ, nên ta cũng xin nghỉ một ngày. Cách chương.